Đế quốc bại gia từ. Chương 754, nguyên vốn không nên người xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, cầm tất cả hy vọng gửi tại trên người một người, có phải hay không có chút quá thỏa đáng? Ở Khương Thừa Ly tiếng nói rơi xuống, có một cái đại thần thận trọng mở miệng, "Ta thà làm mất nước quân, không làm con rối hoàng." Khương Thừa Ly trầm giọng nói, nếu không phải là mất nước, muốn chính là ta Khương thị diệt tuyệt, Triệu quốc đổi chủ, sau đó vẫn là mất nước. Nếu như là như vậy, vậy còn có ý nghĩa gì? Hắn hạ chúng thần đều là đột nhiên chấn động một cái. Những lời này, rõ ràng cho thấy có khác ý hắn. Có thể vào Thùy Cùng Điện lại cái nào là người tầm thường. Giờ phút này bừng tỉnh hiểu ra, tới từ tỉnh thí sau đó. Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng bị nhục rời kinh đến hiện tại. Quý tộc uy tín lâu năm làm phản cùng một loạt các loại sự việc. Thật giống như là nguyên định kế hoạch như nhau. Ở nơi này sau lưng rõ ràng là có một cái tay đang thao túng. Rất nhiều người cũng muốn qua, nhưng không dám tin tưởng. Hiện tại từ bệ hạ trong miệng đã nói ra đáp án rõ ràng. Họ Khương diệt tuyệt. Triệu quốc đổi chủ, bệ hạ chính là ở đề phòng người kia. Đề phòng cái đó đã hồi lâu không ở trước mặt người xuất hiện. Nhưng hắn lại một mực tồn tại. Hắn chính là lớn nhất quý tộc uy tín lâu năm. Định quốc công, Lăng Thiên Sách, Vương Khang, lại là cái này Vương Khang. Lăng Thiên Sách cắn chặt hàm răng quan. Mặt anh Tuấn gò má, cũng thay đổi được vạn vẹo dữ tợn. Hắn lại ngăn trở lại Việt quân tấn công nhịp bước. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Công tử, bây giờ vấn đề là, không có Việt quốc xâm lược, biên giới được mũi tên hầu Ngô Ung, buộc Vân Hầu Phương Giận đội ngũ, liền khốn thiếu đi ra, kể cả triều đình diệt phản loạn đại quân. Tiếp tục như vậy, Lưu Trương sợ là căn bản là không đỡ nổi à, ở Lăng Thiên Sách bên người. Một cái huyền truyền cô gái mở miệng vừa nói. Tuy là cô gái, lại có thể rõ ràng phân tích thời cuộc. Nàng chính là lúc đầu thành Dương Châu danh kỹ, Triệu Lương Ngâm. Một năm trước, nàng ở thành Dương Châu cạnh trọn hoa khôi bên trong xinh đẹp đè hoa thơm cỏ lạ. Đoạt được hoa khôi, ở sau đó, bị một kinh đô công tử chuộc thân mang đi. Quảng cáo. Dẫn được nhiều ít lầu xanh khói ngõ hẻm cô gái không ngừng hâm mộ. Lúc đầu cái đó công tử chính là Lăng Thiên Sách. Ta dĩ nhiên biết một điểm này. Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Nguyên bản kế hoạch hoàn mỹ. Bởi vì Vương Khang thành hôm nay cục diện này. Còn có Khương Thừa Ly. Hắn đến hiện tại còn chưa điều động hộ vệ kinh sư 4 cây quân giữ thành. Hắn chính là ở đề phòng ta. Chấm, hắn chẳng lẽ không tiếc mất nước, cũng phải như vậy sao? Công tử, thứ cho thiếp nói thẳng. Triệu Lương Ngâm mở miệng nói. Bởi vì Vương Khang tồn tại, hiện tại quốc dân thật giống như còn báo có khao khát. Cũng không có xuất hiện chúng ta theo dự đoán dân phẫn. Ngài nên có động tác, nếu không ngài muốn làm chúa cứu thế, coi như làm không được. Không được. Vẫn chưa tới thời điểm. Một phen sau khi phát tiết, Lăng Thiên Sách tựa hồ bình tĩnh một chút. Hắn mở miệng nói, dựa theo ta kế hoạch nguyên thủy, là muốn chờ Triệu quốc đến mất nước bên bờ, do ta ra mặt ngăn cơn sóng dữ. Định quốc công, người định một nước, từ tổ tiên Từ Long, trợ giúp họ Khương thành lập Triệu quốc cho tới bây giờ. Ta Lăng gia có nhiều ít lần cứu vãn Triệu quốc tại nguy nan bên trong. Đổi lấy là cái gì? Không ngừng nghỉ chèn ép và nghi kỵ. Ta sẽ cứu nước, nhưng ta muốn cứu mình nước. Thật đến khi đó, làm sao cứu? Triệu Lương Ngâm nghi ngờ nói. Ta biết công tử ngài âm thầm cũng có chút thế lực. Khá vậy không đủ đi. Đến khi đó, dù là ngài thật ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Vậy, nàng còn chưa nói hết, nhưng nàng tin tưởng công tử có thể hiểu nàng lời nói. Thối nát để gặp, đến gần mất nước bên bờ. Ở chỗ này đứng ra cứu đời, cướp lấy dân tâm, cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Có thể vừa có thể lấy cái gì để thủ bảo vệ. Khi đó coi như là tiêu diệt Khương thị, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Vậy vẫn là ngắn ngủi. Vậy như cũ không thay đổi được mất nước cục. Người không phải một mực tò mò ta lá bài tẩy là cái gì không? Lăng Thiên Sách mở miệng nói. Vậy ta liền nói cho ngươi. Ta lá bài tẩy là Thái Thượng Giáo. Cái gì? Triệu Lương ngâm nhất thời hoa dung thất sắc. Đi theo Lăng Thiên Sách bên người, nàng có thể tiếp xúc tới rất nhiều bí văn. Tự nhiên biết Thái Thượng Giáo là cái gì. Nó tồn tại, thật là để cho người đàm chi sắc biến. Thái Thượng Giáo là tất cả quốc gia, tất cả triều đình không buông tha. Là thiên nhiên đối lập. Công tử, ngài làm sao có thể? Cái này có gì? Lăng Thiên Sách nhàn nhạt nói. Thái Thượng Giáo là muốn tiêu trừ chánh quyền. Vô vi mà chỉ, Thái Thượng độc tôn. Nhưng hiện tại cũng không phải là trước. Muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này là rất khó. Thái Thượng Giáo cần phát ngôn viên. Hoặc giả nói là cần con cờ. Mà ta, chính là một con cờ. Trở thành một con cờ. Lăng Thiên Sách tựa hồ cũng không có gì khó chịu. Ngược lại là rất tự nhiên nói ra. Ngài, thật kỳ quái sao? Lấy ta kiêu ngạo, ta tính cách, vậy nguyện ý như vậy. Lăng Thiên Sách giống như là biết Triệu Lương ngâm suy nghĩ. Mở miệng nói, làm con cờ dĩ nhiên không tốt, nhưng cũng phải xem là làm ai con cờ. Hắn vừa nói, thần sắc cũng thay đổi được ngưng trọng. Không tiếp xúc, xa không biết hắn mạnh mẽ. Trên thực tế, xem ta như vậy con cờ, cũng không phải là chỉ có một viên. Lăng Thiên Sách trầm giọng nói. Hắn tại đại lục tất cả nước, cũng phải có con cờ. Triệu quốc, Việt quốc, Yến quốc, Hàn quốc, Tề quốc, thậm chí là Bắc Phương Thảo Nguyên. Người lấy là Triệu quốc phát sinh tràng chiến sự này chỉ là tình cờ sao? Cũng không phải là có ta sắp đặt. Nhưng ở sau lưng, còn có Thái Thượng Giáo thúc đẩy, đã cuốn vào quốc gia có chúng ta Triệu quốc, Việt quốc, Yến quốc, hẳn còn sẽ có Bắc Phương Thảo Nguyên. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, tương lai sẽ có nhiều hơn quốc gia sẽ cuốn vào đi vào. Toàn bộ đại lục đều đưa thay đổi, quảng cáo, nghe Lăng Thiên Sách mà nói. Triệu Lương ngâm trong con ngươi xinh đẹp đều là kinh hãi. Nàng kinh nghi nói, cái này chẳng lẽ chính là ngươi thường nói, không phá, không lập, đúng, có thể ngươi muốn, cùng Thái Thượng Giáo muốn căn bản cũng không nhất trí, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lăng Thiên Sách bình tĩnh nói, bản thân này chính là một tràng hảo đánh cuộc, cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội, Thái Thượng Giáo mong muốn là loạn, loạn qua sau đó. Tất cả chánh quyền ở hỗn loạn bên trong hủy diệt. Mà Thái Thượng Giáo làm cái này chúa cứu thế. Cũng chính là Thái Thượng độc tôn. Đây là hạ một bàn thiên hạ cục. Ta xuống cục là ở Triệu quốc. Ta muốn cũng là loạn. Loạn qua sau đó. Do ta làm chúa cứu thế. Triệu quốc là ta độc tôn. Nhưng hiện tại xuất hiện trắc trở. Lăng Thiên Sách nắm chặt quả đấm. Lạnh lùng nói. Một cái nguyên vốn không nên người xuất hiện. Hắn mưu toan phải cải biến thế cục. Hắn chính là Vương Khang. Bất quá, hắn là không thể nào thay đổi. Ta còn có cơ hội. Chỉ cần ta có thể diệt Khương thì ta có thể có được Thái Thượng Giáo chống đỡ. Đến lúc đó là hoàng là quân. Đây chính là điều kiện sao? Không sai. Đây chính là điều kiện. Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Ta biết Khương Thừa Ly hắn đang chờ cái gì. Hắn là đang chờ Vương Khang. Hắn suy nghĩ Vương Khang có thể cứu nước. Nhưng cái này căn bản cũng không khả năng. Hắn muốn từ Việt quốc trở về. Nhất định phải đi qua Bắc Cương hành tình. Ta đã truyền lệnh Lưu Trương. Một mực thối lui xúc tránh đánh gìn giữ thực lực. Hắn mục tiêu chỉ có một cái. Cầm Vương Khang ngăn trở, hoặc là kéo, Như vậy ta là có thể thắng. Lăng Thiên Sách nghĩ rất tốt, nhưng hắn căn bản là không có nghĩ đến. Vương Khang đã trừ đi Thảo Nguyên nguy cơ. Hơn nữa căn bản cũng không sẽ trực tiếp hồi Triệu Quốc, mà là xa lượn quanh Nam Yến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.